Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1485, chương 1485, chèn ép. Phịch một tiếng vang rền. Tô Nghĩa một quyền này vận dụng 3 vạn ký lô lực đạo. Trùng điệp đánh vào Ngộ Không trên lồng ngực. Ngộ Không chỗ nào có thể chịu nổi. Như là đạn pháo một dạng hướng về sau bắn dọi. Liên tiếp bay ra xa mấy chục thước. Trùng điệp rơi xuống mặt đất. Mãnh liệt đau đớn. Trong nháy mắt để hắn theo ác ma chi đồng bao phủ bên trong tránh thoát đi ra. Nhưng là, bị đòn nghiêm trọng này. Đầu của hắn lại có chút hỗn loạn. Còn không chờ phản ứng lại thời điểm. Tô Nghĩa giống như quỷ mị xuất hiện ở hắn phụ cận. Liền gặp một cái chân to từ trên trời giáng xuống. Một tiếng ầm vang. Ngộ Không bị một chân đã dẫm vào bùn đất bên trong. Ngươi cũng không được a. Thì chút năng lực ấy còn muốn làm đệ nhất linh sủng. Tô Nghĩa thở dài một cái. Ngộ Không chậm thở ra một hơi. Căm giận không bằng phẳng nói. Chủ nhân, ngươi vô lại. Ngươi đều tấn thăng thông thần cảnh tứ trọng. Vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết. Trả lời hắn là một cái trọng đạp. Ngộ Không đuổi vội xin tha. Chủ nhân, ta nhận thua. Ta cũng không dám nữa. Giờ phút này, hắn mới rõ ràng ý thức được Tô Nghĩa là một cái như thế nào kinh khủng tồn tại. Mình tại Tô Nghĩa trước mặt căn bản liền không chịu nổi một kích. Tiếp tục nữa, làm không tốt thì bị đánh chết. Tô Nghĩa lại đạp một chân. Cười khẩy nói, ngươi không phải thẳng có thể trang bức sao? Cái này nhận sợ rồi. Hiện tại chính là chèn ép Ngộ Không phách lối khí diễm tuyệt hảo thời cơ. Hắn có thể sẽ không dễ dàng dừng tay. A, Ngộ Không hét thảm một tiếng. Hô lớn, chủ nhân, ta biết sai. Ta về sau cũng không tiếp tục trang bức. Van cầu ngươi không nên đả kích trả thù ta. Tô Nghĩa dừng động tác lại. Nghĩa chính ngôn từ nói ra. Ta cũng không phải trả đũa. Ta chủ yếu là vì nghiệm chứng ngươi tự lành năng lực. Cho nên ngươi tận lực kiên trì. Thực sự không được nói với ta một tiếng. Ngộ Không, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi lý do này quá đường hoàng. A, sau một khắc, Tô Nghĩa bắt đầu thi bạo. Ngộ Không tiếng kêu thảm thiết tùy theo vang vọng lên. Kéo dài không thôi. Cách đó không xa Nguyên Tử Mặc tại thấy cảnh này thời điểm. Da đầu không khỏi run lên lên. Chắt lưỡi nói, Tô Nghĩa cũng quá hung tàn. Liền linh sủng của mình đều hành hung. Sẽ không đánh chết à. Này tế, Ngộ Không kêu thảm thật sâu kích thích thần kinh của hắn. Để hắn rõ ràng quen biết một chút. Tô Nghĩa tuyệt đối không thể trêu chọc. Về sau, cũng tuyệt đối không thể tại Tô Nghĩa trước mặt nhắc tới Nghĩa Nghĩa cái tên này. Bằng không mà nói thật có khả năng bị khô tinh huyết. Tô Nghĩa đánh một phút đồng hồ. Cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm. Liền ngừng lại, tùy theo đánh giá Ngộ Không. Không thể không nói, Ngộ Không tự lành năng lực xác thực so sánh điểu. Không thể so với Kim Quang Lâm kém bao nhiêu. Đổi thành người khác bị hắn như thế đánh nhau. Không biết chết bao nhiêu hồi. Mà Ngộ Không cũng chính là bộ dáng nhìn qua so sánh thảm mà thôi. Khí tức rất nhanh biến thịnh vượng lên. Cái này đã nói lên. Ngộ Không trạng thái đã khôi phục lại. Đương nhiên. Đây là tại hắn không có sử dụng hỗn độn pháp tắc chi lực điều kiện tiên quyết. Một khi vận dụng cái này sát chiêu, Ngộ Không cho dù thể chất cường hãn nữa, cũng căn bản gánh không được. Ô ô, chủ nhân, ta cũng không dám nữa. Ngươi thì tha ta lần này đi. Ngộ Không sắp khóc, Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Tuy nhiên nhìn ngươi khó chịu, nhưng ngươi xác thực có mấy phần trang bức tư bản. Nhưng là... ngày sau vẫn là muốn điệu thấp một chút. Không muốn tại khiêu khích người khác. Ngộ Không thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bận bịu bảo đảm nói. Ta cũng không tiếp tục trang bức. Nhất định điệu thấp. Tô Nghĩa đưa tay đem Ngộ Không kéo ra ngoài. Cũng cho hắn một viên cực phẩm linh tinh. Đánh một bàn tay cho một viên táo ngọt. Là hắn thường dùng thủ đoạn. Ngộ Không nhất thời đại hỉ. Đa tạ chủ nhân. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.